Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Xa xôi trong vũ trụ, một cái quang đoàn màu sắc rực rỡ nhu hòa chậm rãi phi hành. Khí tức của nó cũng không tính cường đại, nhưng sau khi những sinh vật trong vũ trụ phát hiện nó, đều vô thức tránh xa. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái quang đoàn này màu sắc rực rỡ hết sức kỳ lạ. Đang ở bên trong quá trình phi hành, phía sau quang đoàn còn có thể sinh ra đuôi lửa. Hạch tâm quang đoàn tựa như một viên tinh cầu. Lúc này, ngay tại bên trong một tòa cung điện, một gã nam tử có tóc dài màu lam đột nhiên mở mắt ra. Bên trong mắt hiện ra một vòng vẻ kỳ dị. Tại trước người hắn, một khối tinh thể tản ra quang mang chín sắc. Một đám người ngồi vây quanh tại bốn phía, bọn hắn đều ở vào trạng thái minh tưởng. Nam tử tóc xanh đứng người lên, thấp giọng nói. Vũ Hạo, con tới thay ta một lát. Vâng. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người nam tử tóc xanh. Trước tiên hướng hắn khom mình hành lễ, sau đó tại vị trí của hắn khoanh chân ngồi xuống. Nam tử tóc xanh phóng ra một bước, dường như trốn người vào hư không biến mất. Trong phòng ngủ, một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi tựa ở trên giường, tựa hồ là đang đan cái gì đó. Đuôi tóc thật dài rủ xuống tại một bên. Quang ảnh lập lòe, nam tử tóc xanh xuất hiện trước ở giường. Nữ tử ngẩng đầu lên kinh ngạc mà nhìn về phía chồng của mình. Sao huynh như thế nào sớm như vậy đã trở lại rồi? Còn chưa tới thời gian thay ca mà. Bên trong mắt nam tử tóc xanh toát ra một tia hưng phấn. Tìm được rồi, Tiểu Vũ, tìm được rồi. Tiểu Vũ vèo một cái liền từ trên giường nhảy dựng lên. Nhảy đến ở bên trong lòng nam tử tóc xanh, âm thanh phát run mà nói. Huynh đừng gạt ta nha. Thật sự tìm được rồi sao? Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, ta cảm ứng đến được khí tức của con trai. Không sai, con còn sống giả, hơn nữa so với trước kia còn cường đại hơn. Khí tức như vậy hẳn là thần cách cấp 1. Huynh đã nói rồi, con của chúng ta sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy. Thật tốt quá, thật sự tốt quá rồi. Cảm giác của huynh sẽ không sai đấy, đó là huyết mạch của chúng ta nha. Tiểu Vũ ôm thật chặt tóc xanh nam tử, lên tiếng khóc lớn. Không khóc nữa, bảo bối, đây là đại hỷ sự. Chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng Tiểu Vũ lại khóc đến càng thêm lợi hại. Nam tử tóc xanh ôm nàng, ôn nhu nói. Từ lúc trước chúng ta đã mất đi cảm giác đối với con trai. Huynh vẫn hướng về phương hướng khí tức của con biến mất mà phi hành. Vừa rồi huynh lại một lần cảm giác được khí tức của con. Huynh đã điều chỉnh tọa độ, tin tưởng lần này, chúng ta nhất định trong thời gian ngắn nhất chạy trở về. Quá tốt rồi. Tiểu Vũ đem mặt chôn ở bên trong ngực hắn, dùng sức gật đầu. Nam tử tóc xanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người nhà chúng ta rút cuộc sắp đoàn tụ rồi. Tiểu Vũ ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía nam tử tóc xanh. Nam tử tóc xanh cúi đầu khẽ hôn Tiểu Vũ. Muội vẫn còn làm y phục cho con trai không? Phải làm lớn một chút nha, dáng người con hẳn là cùng huynh không sai biệt lắm. So với huynh còn cao hơn một chút. Nước mắt không ngừng từ trên đôi má Tiểu Vũ chảy xuống. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên mặt Đường Tam Mặt. Nếu như có thể tìm được con trai, vậy thật tốt quá rồi. Gặp được con, muội cũng có thể yên tâm. Tốt rồi, huynh phải mau đi trở về thôi. Sắp tới huynh có thể sẽ không nghỉ ngơi. Như vậy, chúng ta có thể sớm một chút trở về. Lúc xuyên qua trùng động, tọa độ vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, xuất hiện trách đi. Huynh phải không ngừng điều chỉnh, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian. Được. Tiểu Vũ ôn nhu gật đầu. Đúng lúc này, thân thể Đường Tam chấn động, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Trong lòng Tiểu Vũ siết chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Như thế nào rồi hả? Đường Tam kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta giống như cảm giác được rồi. Tiểu Vũ nắm tay của hắn, nàng cúi đầu xuống hỏi. Huynh cảm giác được cái gì? Đường Tam kích động nói. Sinh mệnh mới, huynh cảm giác được sinh mệnh mới. Âm thanh Tiểu Vũ nhẹ nói. Phi phi, huynh nghĩ hay quá nhỉ, muội cũng không mang thai nha. Sau đó nàng đưa hắn đẩy ra. Đường Tam vội vàng nói. Không, không phải muội. Hả? Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, cau mày. Là ai? Đường Tam, huynh. À, huynh thậm chí thời gian ra ngoài có con riêng rồi phải không? Trong phòng lúc này hàn khí bức người, áp bách cường đại đại. Thân là tu vi thần vương hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng. Đường Tam giờ khóc giờ cười. Muội nghĩ gì thế? Huynh tại sao có thể có người có chứ? Vô luận là đời này hay vẫn là kiếp sau, huynh đều chỉ sẽ yêu nhất một người là muội. Huynh nói sinh mệnh mới, không có ở đây, mà là đang ở bên kia của con trai chúng ta. Chúng ta giống như có cháu, hắn và con trai ở tại đó. Cứ việc khí tức của hắn rất yếu ớt, nhưng cảm giác của huynh sẽ không sai. Chúng ta có cháu. Tiểu tử Vũ lần này thế mà làm ăn được à nha? Ha ha ha, ta đã lên chức ông nội rồi. Tiểu Vũ cũng ngây dại, lửa giận lập tức tiêu tán. Chúng ta có cháu nội sao? Cái này thật sự là quá tốt. Ha ha ha, hôm nay thật là một ngày tốt đẹp. Ta phải mau đi trở về, tranh thủ sớm chút nhìn thấy bảo bối tôn tử của chúng ta. Ha ha ha. Tiểu Vũ liếc mắt. Vừa rồi huynh còn nói hy vọng sớm chút nhìn thấy con trai đấy. Nói đến đây nàng ho nhẹ, vội vàng dùng tay phải che miệng, tựa hồ đang cười. Đường Tam cũng không có chú ý tới, bên trong lòng bàn tay của nàng có vệt máu màu đỏ thẫm. Đường Tam cười hắc hắc. Có cháu, còn muốn cả con trai nữa thì có sao đâu. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, một vị nữ tử có tóc dài màu phấn lam đi tới. Nàng nhìn thấy hắn, kinh ngạc mà nói. Cha, con đang thắc mắc Vũ Hạo như thế nào lại đột nhiên chạy đi. Nguyên lai là bị cha gọi đi thay ca rồi. Cha bây giờ là lười biếng lắm đó nha. Đường Tam tức giận mà nói. Thật sự là con gái lớn không dùng được, đã có chồng quên mất cha. Đúng rồi, con nỗ lực lên, nhanh sinh cho ta một đứa cháu ngoại đi. Nói xong, hắn liền bước nhanh mà rời đi. Nàng nhìn Đường Tam vẻ mặt quái lạ mà rời đi, quay đầu hướng Tiểu Vũ nói. Mẹ, cha là bị sao vậy? Sao đột nhiên thúc giục con sinh con? Cha đây đã nhận kích thích gì vậy? Tiểu Vũ phụt cười một tiếng mà nói. Đệ đệ của con đã có tin tức mà con đã có cháu nội cho chúng ta rồi nha. Nói xong, nàng cười một tiếng. Nàng một bên đem phải tay vắt chéo sau lưng, vầng sáng nhàn nhạt lập lòe, Tiểu Vũ hóa thành một ánh sáng hồng biến mất. Thiên phu sở chỉ, hóa phức tạp thành đơn giản. Lam Hiên Vũ không ngừng lặp lại những lời này. Ở trước mặt hắn Đường Tam cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, bước ra một bước. Hải Thần Tam Xoa Kích lập tức hóa ra vô số quang ảnh. Quang ảnh tại bên trong trùng hợp, cuối cùng hóa thành bản thể. Tại ở bên trong quá trình này, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Đây không phải kỹ năng đơn giản, nó khảo nghiệm lấy lực khống chế đối với không gian của hồn sư. Lúc Đường Tam đâm ra Hải Thần Tam Xoa Kích, làm cho người ta có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã phóng xuất ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, học bộ dạng Đường Tam, đâm ra về phía trước. Cái quang ảnh kia tựa hồ cùng tâm ý của hắn tương thông. Đang lúc hắn đâm ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, quang ảnh bay tới phía sau hắn, trùng điệp cùng thân thể của hắn. Trong cơ thể huyết mạch chi lực dũng động, hồn lực bị rót vào Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Quỹ tích hồn lực vận chuyển cùng tinh thần lực khuếch tán, đường đi rõ ràng xuất hiện ở bên trong óc Lam Hiên Vũ. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đâm ra, vòng xoáy huyết mạch dường như đã thành động lực của nó. Lam Hiên Vũ cảm giác bản thân cùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích dung thành một thể rồi. Trước kia, tại lúc sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên, hắn theo dựa vào là lực công kích cường đại của nó. Chỉ cần đối thủ bên trong đó liền nhất định có thể đem đối thủ trọng thương. Mà theo thực lực tăng lên, cái này đã xa xa không đủ. Thời điểm Thiên Phu Sở chỉ chính là khắc phục điểm yếu này. Lam Hiên Vũ chỉ thi triển mấy lần, toàn bộ quá trình đã bị hắn khắc sâu tại trong óc. Quang ảnh Hải Thần Đường cũng đã biến mất. Lam Hiên Vũ nhìn xuống tìm không thấy thân ảnh ông nội đâu nữa. Chỉ còn lại dư vị của hình ảnh đâm ra một kích kia. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, bước ra một bước về phía trước tất cả phát ra. Quang ảnh xuất hiện, lập tức hợp nhất. Đại khái là rất đúng, nhưng cùng so với Hải Thần Đường Tam thi triển còn kém rất xa. Bất quá, Lam Hiên Vũ cũng không thất vọng, đều muốn tăng lên kỹ năng, cần phải không ngừng tu luyện. Dù là chính mình có thiên phú cho dù tốt, không cố gắng cũng không được. Tại ở bên trong không gian này, hắn không ngừng đâm ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Cảm xúc áo nghĩ của Thiên Phu Sở chỉ dần dần xuất hiện, vòng xoáy huyết mạch của hắn cùng nguyên tố chấn động dung hợp. Lam Hiên Vũ mỗi lần đâm ra, đều không có cùng cảm ngộ. Hắn cứ như vậy không ngừng luyện tập, thậm chí quên mất thời gian. Sau khi tu vi Lam Hiên Vũ đột phá đến ngũ hoàn, thực lực đã có tăng lên rất lớn. 5 cái hồn hoàn 10 vạn năm đối với trợ giúp của hắn là to lớn. Hắn cần nhất đúng là đem năng lực thông hiểu đạo lý, hắn còn không cách nào đem năng lực Kim Văn Lam Ngân Thảo dung hợp được cùng năng lực Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Lúc trước, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không có gặp được vấn đề này, mà Lam Hiên Vũ nhất định gặp phải. Kim Long Vương tăng thêm Ngân Long Vương cũng không có nghĩa là Long Thần. Chỉ có hai loại huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hoàn mỹ dung hợp, Long Thần mới sẽ xuất hiện. Không chỉ có là Kim Long Vương huyết mạch dung hợp cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Tại bên trong thế giới tinh thần, hai thứ cũng phải dung hợp mới được. Long Thần biến chỉ là một cái trạng thái mô phỏng dung hợp. Nếu muốn hai loại huyết mạch chính thức dung hợp thành công, Lam Hiên Vũ vẫn phải là dựa vào chính mình. Dung hợp, tăng lên, đột phá, đây chính là chuyện hiện tại hắn phải làm. Thiên Phu Sở chỉ cho Lam Hiên Vũ cơ hội như vậy. Mỗi lần đâm ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hắn đều có cảm xúc kỳ diệu như vậy. Hắn rõ ràng địa cảm giác được tiến bộ của mình. Năng lực Kim Long Vương cùng năng lực Ngân Long Vương đang không ngừng dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân Đường Vũ Lân không có tiếp tục truyền thụ năng lực Kim Long Vương cho hắn. Thiên Phu Sở chỉ là năng lực Hải Thần Đường Tam truyền thụ cho Đường Vũ Lân, là chiến kỹ thần vương. Dùng chiến kỹ kích phát năng lực bản thân, là quá trình dung hợp Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, như vậy mới có thể có bay vọt về chất. Tiếp theo một vòng, Lam Hiên Vũ bế quan, hoàn toàn đắm chìm tại bên trong tu luyện. Trong quá trình huyết chi thí luyện, hắn ý thức được vấn đề của mình. Lại không nghĩ rằng có thể nhanh như vậy tìm được phương pháp xử lý giải quyết vấn đề. Đã tìm được, hắn đương nhiên phải cố gắng, khắc khổ cố gắng. Hắn tiếp tục bế quan một mực đến khi học viện thông chi đến. Lớp thực nghiệm tinh chiến sắp xuất phát, mục tiêu là nơi đóng quân hạm đội thứ 7. Tại trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc, toàn thể tam thập tam thiên dực tập kết hoàn tất. Lúc này, xếp thành một hàng, chỉnh tề đứng tại trong đại sảnh. Tại trước người bọn hắn, là một đám đại lão. Phương diện học viện Sử Lai Khắc, Uông Thiên Vũ tự mình trình diện. Phương diện đường môn người đến chính là Đường Miểu. Người quân đội đến là nhiều nhất, đệ nhất chiến thần thượng tướng Vũ Mộc Thần tự mình đến. Sau lưng hắn, quân nhân cũng là đứng thành một hàng, trong tay mỗi người nâng một cái khay. Lúc này 33 người Lam Hiên Vũ cũng đã thay đi đồng phục. Không còn là đồng phục học viện Sử Lai Khắc, mà chuyển thành quân phục màu xanh đậm. Đây là quân phục tiêu chuẩn của hạm đội liên bang. Tại bọn hắn sắp xuất phát, sắp sửa tiếp nhận chính là nghi thức trao quân hàm. Nghi thức này do Thượng tướng Vũ Mộc Thần tự mình trao quân hàm cho bọn hắn. Gia Vũ, tiến lên trao quân hàm. Gia Vũ mặc quân phục phẳng phiu bước nhanh đến phía trước. Đi vào trước mặt Thượng tướng Vũ Mộc Thần. Vũ Mộc Thần nghiêm túc chào một cái, Gia Vũ cũng vội vàng chào lại theo nghi thức quân đội. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt. Ngày đó tại sau khi dùng huyết tế, huyết hải hung linh. Về sau, hắn trọn vẹn ngủ say 3 ngày mới tỉnh lại. Đây là phái sinh mệnh học vận dụng không ít thứ tốt. Hơn nữa hồn sư hệ trị liệu tỉ mỉ điều trị. Bằng không thì, rất có thể sẽ đối với thân thể cùng tinh thần của hắn tạo thành bị thương vĩnh cửu. Nhưng Gia Vũ một chút cũng không hối hận. Tự mình cảm nhận được huyết hải hung linh cường đại. Lại để cho hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với võ hồn của mình. Cũng tìm được con đường thuộc về mình. Phương hướng tương lai phát triển đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn biết rõ, dùng thiên phú của mình, muốn một mực truy cản kịp bộ pháp đồng bạn. Như vậy phải làm chuyện người thường không dám làm. Chính là phải điên cuồng lên mới có thể không ngừng đột phá. Bởi vì cái gọi là không điên không sống. Cho nên, Gia Vũ hiện tại ánh mắt thâm thúy hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí hai con ngươi đều hơi có chút đỏ lên. Trong lúc vô hình cũng có sát khí tràn ngập chung quanh thân thể. Thời điểm Vũ Mộc Thần trao quân hàm cho hắn. Thậm chí có loại cảm giác đang đối mặt với lão binh bách chiến. Hai gạch hai sao, quân hàm trung tá. Đây là điểm tích lũy đấu thiên giả đổi sang quân hàm. 18 tuổi trung tá, cái này tại trong quân đội, tuyệt đối đúng là nhân tài cực kỳ ưu tú mới có thể đạt được. Cũng là liên bang ban thưởng cho đấu thiên giả vì đã tham gia nhiệm vụ đấu thiên. Không chỉ là hắn, tam thập tam thiên dực hoàn thành chính là nhiệm vụ đoàn đội. Cho nên điểm tích lũy đấu thiên giả của mọi người đều không sai biệt lắm. Quân phục màu xanh đậm phẳng phiu mà thâm thúy, tràn đầy khí khái quân nhân. Tại một khắc quân hàm được gắn lên quân trang của những người tuổi trẻ này. Quân hàm kia một khắc lóe lên ánh sáng, càng làm cho bọn hắn có thêm vài phần thiết huyết cường tráng. Từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn đã là quân nhân chân chính rồi. Nguyên một đám quân hàm đã trao hoàn thành, từng vị trung tá tân nhiệm xuất hiện. Lam Hiên Vũ tiến lên trao quân hàm. Một người cuối cùng, rốt cục đến phiên lớp trưởng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bước nhanh đến phía trước, chủ động hướng Vũ Mộc Thần chào một cái. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Vũ Mộc Thần rốt cục lộ ra mỉm cười, cũng hướng hắn chào theo nghi thức quân đội. Lam Hiên Vũ, ngươi tại trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, đã lấy được thành tích ưu dị. Dẫn đầu đoàn đội, hoàn thành nhiều nhiệm vụ gian nan. Trải qua xác nhận, các ngươi tại tinh cầu Long Nguyên hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Đã xác định là có cống hiến thật lớn đối với liên bang. Với tư cách thủ lĩnh, càng là với tư cách người về sau sẽ nhận lấy áp lực lớn nhất. Liên bang quyết định, ngợi khen đặc thù cho ngươi. Xét thấy ngươi xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, huân chương đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn. Đặc biệt đem huân chương anh hùng liên bang chuyển hóa thành đẳng cấp quân hàm để trao tặng cho ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mở ra vải đỏ trong khay bên cạnh, cầm lấy hai cái quân hàm. Trao tặng ngươi, quân hàm thiếu tướng. Lời vừa nói ra, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu như không phải tại đây nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không tin được. Coi như là Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Thiếu tướng sao? Không có lầm chứ? Đây chính là quân hàm tướng quân cơ đấy. Phải biết, quân đội liên bang hiện đại, quân hàm thăng lên yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc. Bộ đấu thiên tình huống đặc thù nhất, bởi vì từng cái nhiệm vụ đấu thiên cũng có thể nguy hiểm cho tính mạng. Hơn nữa xác thực là làm ra cống hiến cực lớn đối với liên bang. Cho nên đấu thiên giả tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy có thể đổi quân công. Nhưng coi là như thế, muốn trở thành tướng quân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ít nhất phải là đấu thiên giả cấp 5 thậm chí là cấp 6 mới có khả năng này. Điểm tích lũy đấu thiên giả của Lam Hiên Vũ là cùng một dạng với đồng bọn của hắn. Nhưng liên bang lại dùng một cái lý do huân chương anh hùng liên bang, trực tiếp cho hắn quân hàm thiếu tướng. Thiếu tướng ý vị như thế nào? quan chỉ huy một chiếc tàu chiến đấu thì cũng chỉ là quân hàm thiếu tướng. Theo sĩ quan cấp úy đến quan quân cấp tướng, một bước này thật sự là nhiều quan quân cả đời đều không thể vượt qua. Không có cống hiến chắc tuyệt là tuyệt đối không cách nào bay lên đến thiếu tướng. Tựa như vị tổng chỉ huy ở tinh cầu Long Nguyên kia, vốn đã tấn chức tới quân hàm trung tướng rồi. Lần này bởi vì chuyện ở tinh cầu Long Nguyên, trực tiếp bị trở về thiếu tướng. Không hề nghi ngờ, đây là quân đội, cũng là chính phủ liên bang trực tiếp hối lộ đối với Lam Hiên Vũ. 18 tuổi tướng quân, quả thực là mới nghe lần đầu. Coi như là Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân năm đó, cũng không phải 18 tuổi là tướng quân. Lam Hiên Vũ cũng là chấn kinh rồi. Hắn muốn hỏi điều gì, nhưng Thượng tướng Vũ Mộc Thần cũng đã đeo lên quân hàm thiếu tướng cho hắn. Quân hàm thiếu tướng không có đánh dấu gạch thẳng. Hai cái trên bờ vai, có tất cả một đại tinh màu vàng. Tại bên cạnh đại tinh, còn có một chuỗi cành lá hình cung. Đó là cành lá vĩnh hằng chi thụ phiên bản thu nhỏ. Vũ Mộc Thần khẽ cười nói. Đồng thời, đẳng cấp đấu thiên giả của người, được phá cách để thăng thành cấp 6. Sở hữu tất cả điểm tích lũy như quy định. Cảm ơn tướng quân. Lam Hiên Vũ lần nữa hướng hắn chào một cái. Trong nội tâm đang bất đắc dĩ, đồng thời, Lam Hiên Vũ tự nhiên hiểu được tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Cái này không chỉ là bởi vì thiên phú cùng tầm quan trọng của mình tại học viện Sử Lai Khắc, mà chắc chắn cũng có quan hệ cùng cha mẹ của hắn. Không nói trước Đường Vũ Lân trước kia làm ra cống hiến chắc tuyệt đối với liên bang. Riêng là hắn bây giờ là một vị cường giả siêu thần duy nhất toàn bộ liên bang. Điều này để cho thái độ của liên bang đối với Lam Hiên Vũ đã có biến chuyển cực lớn. Đường Vũ Lân hiện tại ẩn cư tại học viện Sử Lai Khắc, Lam Hiên Vũ lại đi vào quân đội. Cơ hội tốt như vậy, chính phủ liên bang cũng sẽ không buông tha. Vô luận là học viện, đường môn, quân đội, liên bang, thái độ đối với Lam Hiên Vũ đều có thể nói là toàn lực giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, lại để cho Lam Hiên Vũ thật sự có chút không thích ứng. Đương nhiên, có quan hệ với tình huống của hắn. Tại bên trong liên bang cũng chỉ có cao tầng chính thức mới biết được. Đây chính là cơ mật tối trọng yếu nhất của liên bang. Lam Hiên Vũ trở về vị trí cũ, hắn đem tướng tinh so sánh cùng quân hàm trung tá đồng bạn, quả thực là có chút dễ làm người khác chú ý. Mấu chốt là, hắn quá trẻ tuổi. Lam Hiên Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Dùng tuổi của mình, đeo lên cái quân hàm thiếu tướng này. Chờ sau này đến hạm đội thứ 7, đoán chừng sẽ bị người ta chú ý. Bất quá, đã là như thế, vậy cứ như thế. Làm tướng quân rồi, loại cảm giác này tựa hồ thật sự rất không tồi. Hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng là có thể trở thành quan chỉ huy chiến hạm. Hiện tại xem ra, quân hàm hẳn là không sai biệt lắm đã đủ rồi. Một gã quan quân thiếu tướng cao giọng quát. Chuẩn bị lên chiến hạm. Sau một khắc, phía trước đã có quân nhân mở đường, dẫn dắt 33 người leo lên chiến hạm vận tải của hạm đội thứ 7. Lúc này, mọi người tam thập tam thiên dực mới xem như trầm tĩnh lại. Mọi người xem cấp bậc trên vai chính mình, đều có loại cảm giác kỳ dị. Mà mấy người sau lưng Lam Hiên Vũ, ánh mắt nhưng lại không hẹn mà đều rơi vào tướng tinh trên bờ vai của Lam Hiên Vũ. Tiếng cười nhẹ vang lên. Chào Lam tướng quân. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tú Tú cười nói tự nhiên ở sau lưng hắn. Bạch Tú Tú hướng hắn phất phất tay. Lam tướng quân hẹn gặp lại. Lam Hiên Vũ lập tức có chút nghiến răng ngứa lợi muốn đi bắt tay của nàng. Nhưng chung quanh nhiều quân nhân nhìn như vậy. Hắn lại vừa mới được trao quân hàm thiếu tướng, vẫn là nhịn thì hơn. Mọi người leo lên chiến hạm vận tải cỡ lớn. Thượng tướng Vũ Mộc Thần, Quang Thiên Vũ, Đường Miểu tự mình đưa bọn chúng đến cửa vào chiến hạm, lúc này mới dừng bước. Cửa khoang chiến hạm đóng cửa, thời gian không dài, chiến hạm vận tải chậm rãi lên không. Được hai chiếc công kích hạm cấp lưu tinh hộ vệ bỗng nhiên tăng tốc, thẳng đến vũ trụ mà đi. Đưa mắt nhìn chiến hạm vận tải tan biến tại phía chân trời, Vũ Mộc Thần không khỏi mỉm cười nói. Bầu trời rộng lớn đã mở ra với bọn hắn. Hy vọng bọn hắn đều có thể tại trong quân đội tìm được phương hướng thuộc về của mình. Quang Thiên Vũ thản nhiên nói. Hùng ưng vô luận như thế nào dương cánh bay cao, cũng là có một ngày trở về. Vũ Mộc Thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói. Vậy phải xem sự lựa chọn cá nhân rồi. Không biết vì cái gì, nhìn biểu lộ của Vũ Mộc Thần, Uông Thiên Vũ đột nhiên có loại cảm giác không quá tốt. Hắn đột nhiên cảm thấy, học viện đồng ý cho lớp thực nghiệm tinh chiến tiến về quân đội lịch lãm rèn luyện. Chuyện này, tựa hồ có chút đáng giá thương thảo. Căn cứ cùng quân đội bàn bạc, thời gian lịch lãm rèn luyện này là một năm. Một năm sau, bọn hắn sẽ quay về trong học viện viện học tập. Đường Miểu nhẹ nhàng đụng phải Uông Thiên Vũ một phát. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Đường Miểu biểu lộ có chút cổ quái, bờ môi ông động, thấp giọng nói vài câu cái gì. Sắc mặt Uông Thiên Vũ ban đầu có chút âm trầm lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, cũng nhiều hơn vài phần cổ quái, hướng Đường Miểu khẽ gật đầu. Tuy Vũ Mộc Thần tu vi cao hơn so với bọn hắn, nhưng loại cường giả thần cấp này truyền âm muốn nghe trộm vẫn là một chuyện rất gian nan. Không biết vì cái gì, hắn cũng có chút ít cảm giác không ổn rồi. Kế hoạch của quân đội đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn rất đơn giản. Cái kia chính là không tiếc tất cả, trọng điểm bồi dưỡng. Các phương diện tin tức có quan hệ với Lam Hiên Vũ cũng sớm đã tại liên bang cùng quân đội tiến hành tập hợp rồi. Nhất là mộng tưởng thuở nhỏ của Lam Hiên Vũ, hiện tại quân đội cũng rất rõ ràng. Quân đội bố trí lại cực kỳ đơn giản, Lam Hiên Vũ không phải muốn làm quan chỉ huy chiến hạm sao? Vậy thì cho hắn làm luôn mà ngay. Sáng tạo cơ hội cho hắn, lại để cho hắn không ngừng tấn chức. Do đó, tại trong thời gian ngắn lại để cho hắn trở thành quan chỉ huy chiến hạm. Sau đó buộc hắn lại để cho hắn không có thể rời khỏi các đồng chí của mình, không có rời khỏi quân đội. Địa vị Đường Vũ Lân tại bên trong liên bang thật sự là quá trọng yếu. Hắn trở về, vô luận là học viện Sử Lai Khắc hay là Đường Môn đều là có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Hắn đã từng là một đời lãnh tụ của cả hai tổ chức. Riêng là thần tượng, đối với hai thế lực lớn cũng đã là ý nghĩa phi phàm rồi. Huống chi, thực lực bản thân hắn càng là đạt đến siêu thần xưa nay chưa từng có. Trực tiếp lung lạc Đường Vũ Lân đã là chuyện rất khó, gần như là không có khả năng. Nhưng Lam Hiên Vũ thì có thể. Hắn còn nhỏ, đang đứng ở thời kỳ phát triển. Hơn nữa, có được cha mẹ là Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na như vậy. Đứa nhỏ này thiên phú có thể kém sao? Tại trước kia chưa có nhận cha mẹ, cũng đã tại học viện Sử Lai Khắc lấy được coi trọng thật lớn. Bởi vậy, tại sau khi tổng hợp phân tích, liên bang cuối cùng cho chỉ thị không tiếc tất cả, lôi kéo. Về phần Đường Miểu nói với Uông Thiên Vũ mà nói, cũng rất đơn giản. Lam Hiên Vũ, hài tử kia cũng không phải một người có suy nghĩ bình thường. Cái thói quen phương thức tác chiến kỳ dị. Hơn nữa hắn so với bất luận kẻ nào đều lớn mật hơn. Quan trọng nhất là trong tay hắn có thứ tốt. Long chi nộ tại trong tay tiểu tử kia, hắn có thể không dùng sao. Tại trong quân đội, xác suất hắn gây ra rắc rối còn hơn bọn hắn tưởng tượng. Cho nên, không cần quá lo lắng. Một năm thời gian, xem một chút tiểu tử này có thể ở trong quân đội làm xảy ra chuyện gì. Nhất là, hạm đội thứ 7 đúng là một trong hạm đội trấn thủ tinh hệ Long Mã. Lam Hiên Vũ cùng tinh hệ Long Mã chính là có huyết hải thâm cừu. Đường Miểu lần đầu tiên cảm thấy, cho Lam Hiên Vũ ba miếng Long Chi Nộ có phải là hơi ít hay không? Uông Thiên Vũ nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức liền nhớ lại quá trình thi hành nhiệm vụ trước đây của Lam Hiên Vũ. Nhất là cái lần ở tinh cầu tội ác, ngay cả chiến hạm Đường Môn đều cướp đi, thiếu chút nữa đem Đặng Bắc tức chết. Còn to gan lớn mật dùng đạn đạo phản vật chất đi nổ chiến hạm hải tặc. Khi đó bọn hắn mới bao nhiêu? Bọn hài tử này giờ mới 18 tuổi, đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thả ra, cùng mãnh hổ sổng chuồng không có gì khác nhau. Hơn nữa, Uông Thiên Vũ còn liên tưởng đến tình huống huyết chi thí luyện. Cái lớp này, giống như tựu không có mấy người bình thường đấy. Huyết đao hồng minh ma quỷ tranh, còn có huyết hải hung linh kia. Ngẫm lại đều rất đau đầu. Vậy trước tiên lại để cho quân đội đau đầu một chút đi. Bởi vậy, trong nội tâm song phương đều là có tất cả tâm tư. Lúc này chiến hạm vận tải tan biến tại phía chân trời. Trên chiến hạm vận tải, lúc này, đã không có đại lão khắp nơi, mọi người lớp thực nghiệm tinh chiến lập tức sinh động lên. Chiến hạm vận tải của quân đội vẫn là hết sức thoải mái. Ngàn vạn đừng tưởng rằng chiến hạm quân đội sẽ buông tha cho độ thoải mái dễ chịu. Chính là trái lại. Bởi vì các chiến sĩ tại trong vũ trụ phải sinh hoạt thời gian dài. Cho nên liên bang tại phương diện thoải mái của chiến hạm là có chuyên môn nghiên cứu. Chính là vì bảo đảm quân nhân có thể ở trong chiến hạm nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì sức chiến đấu. Ở bên trong chiến hạm cơ lớn. Còn có khu sinh hoạt phong phú. Lần này quan quân phụ trách dẫn đội chiến hạm vận tải chỉ có mấy người, cấp bậc cao nhất chính là một vị thiếu tướng. Nhìn lại quân hàm thì ra là giống như Lam Hiên Vũ. Cho nên, sau khi chiến hạm vận tải cất cánh, mọi người lập tức trở nên sinh động lên. Huyết chi thí luyện cuối cùng là kết quả tốt, một người đều không có bị loại bỏ. Kế tiếp là một năm kiếp sống quân nhân, rèn luyện lịch lãm tinh chiến. Đã không có học viện quản thúc, hơn nữa triệt để xác nhận tiến vào nội viện rồi. Tâm tình của mọi người đều có chút bay lên. Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm đi vào trước mặt vị thiếu tướng kia. Tướng quân, ngài có thể giới thiệu thoáng một chút tình huống tinh hệ Long Mã cho chúng ta hay không? Thiếu tướng nhìn thiếu niên trước mặt này, hắn mới 18 tuổi lại cùng quân hàm với chính mình. Trong nội tâm bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Ta tên là Chiến Ca, phó tham mưu trưởng hạm đội thứ 7. Tình huống có quan hệ với tinh hệ Long Mã, hiện tại vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Đây là cơ mật liên bang. Lam Hiên Vũ thiếu tướng. Mời ngươi ước thúc thuộc hạ của ngươi đi. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, vị chiến ca thiếu tướng này tựa hồ thái độ đối với mình không được tốt lắm. Lam Hiên Vũ dáng tươi cười thu liễm, thản nhiên nói. Bọn hắn không phải thuộc hạ của ta, mà là bạn học của ta. Chiến ca lông mày cau lại, nói. Đó là trước kia, hiện tại các ngươi gia nhập quân đội. Trong quân đội, chỉ có phân chia cấp cao thấp. Tối trọng yếu nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Nếu như không thể làm được kỷ luật nghiêm minh, thì phải xử trí theo quân pháp. Trong chiến hạm, bọn hắn hưng phấn quả thực là có chút nhao nhao. Cái này tại trong quân đội là sẽ không xuất hiện tình huống này. Được, Ta đã biết. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Một lần nữa quay trở lại chỗ ngồi của mình. Ý tứ hắn lại một chút muốn ước thúc đồng bạn đều không có. Theo bắt đầu cuộc thi tốt nghiệp, trong nội tâm mọi người vẫn thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Thật vất vả đã xong, có thể buông lỏng, cảm xúc cũng nên có chỗ phóng thích. Huống chi, đây chẳng qua là đang bên trong chiến hạm vận tải, còn chưa tới quân đội. Chiến ca lập tức thấy Lam Hiên Vũ không có phản ứng gì. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhớ tới Vũ Mộc Thần dặn dò, đúng là vẫn còn nhịn được. Chính hắn đi đến phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt làm ngơ. Tiền Lỗi lúc này tiến đến bên người Gia Vũ, hiếu kỳ hỏi. Gia Vũ, ngươi được đó nha. Nghe nói cái năng lực hiến tế kia của ngươi ngay cả các sư phụ đều hù đến rồi. Càng là người thứ nhất thông qua khảo hạch huyết chi thí luyện đấy. Lúc nào người trở nên lợi hại như vậy rồi hà? Gia Vũ có chút ngại ngùng mà nói. Ta trước kia cũng có ý nghĩ này. Năng lực của ta đã bị hoàn cảnh hạn chế quá lớn. Thời điểm không có nước, sức chiến đấu sẽ hạ thấp rất nhiều. Khi đó ta liền suy nghĩ, làm sao có thể tùy thời lại để cho bên người ta có nước đây. Ta liền nghĩ đến huyết dịch. Sau đó cũng dần dần phát ra huyết hải hung linh. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, nói. Chỉ có máu của ngươi mới có thể sao? Máu của người khác có được hay không? Gia Vũ sửng sốt một chút. Có lẽ cũng được. Bất quá, máu của ta cùng võ hồn ta sẽ có độ phù hợp cao hơn một chút. Ta phát hiện, ta triệu hoán đi ra hải hồn thú đối với huyết dịch rất mẫn cảm. Có thể thật lớn tăng cường trình độ hung hãn của chúng. Nếu tự chính mình tự bạo mà nói, huyết dịch tăng phúc hiệu quả tốt nhất. Bởi vì chính ta sở hữu tất cả lực lượng đều dung nhập trong đó rồi. Nếu là máu của người khác, nếu như là bản thân có năng lượng đấy, có lẽ cũng được. Lưu Phong cũng bu lại, nghĩ kế cho Gia Vũ. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi có thể dùng máu của ngươi làm dẫn đạo. Như vậy hiệu quả cũng sẽ không sai. Lý Hãn thì sao? Năng lực triều tịch của Lý Hãn có thể đem huyết dịch hội tụ đi ra hay không? Lý Hãn nói, trên lý luận mà nói, tất cả chất lỏng cũng có thể khống chế được biến thành triều tịch. Huyết dịch cũng là chất lỏng, cũng là có thể. Nếu như huyết dịch đối với hải hồn thú tăng phúc lớn như vậy, ta cảm thấy được có thể thử xem. Lý Bân, minh nguyệt của ngươi tại dưới tác dụng huyết dịch, uy lực có thể gia tăng hay không? Lý Bân cười khổ nói, ta cũng không biết. Bất quá, võ hồn dung hợp kỹ chúng ta, chẳng lẽ các ngươi ý định biến thành trên biển máu sao? Lý Hãn liếc mắt. Chúng ta suy nghĩ một chút, nói không chừng là có thể đem hải sinh minh nguyệt, biến thành tổ hợp phiên bản huyết hải hung linh triều tịch. Uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Cái này hay nha, Gia Vũ, cái bí ẩn này của ngươi làm người ta không biết đây mà lần. Bây giờ đã thành chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta rồi đấy. Gia Vũ ngại ngùng nói. Có ngươi ở đây, ta cũng không cần làm cái gì. Chỉ là xem bộ dạng hắn hiện tại, ai có thể tưởng tượng được. Hắn không lâu trước kia vừa tự bạo hiến tế bản thân để thi triển hồn kỹ này. Lam Hiên Vũ lúc này cũng một phát bắt được Bạch Tú Tú muốn chạy trốn. Tại dưới nách nàng chọc lét cho Bạch Tú Tú cười không ngậm được mồm. Tha cho ta đi, ta sai rồi. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi vừa rồi nói gì kia mà? Hừ hừ. Còn cùng hẹn gặp lại với ta sao? Ngươi muốn đi thì sao? Ta đã nói với ngươi, đời này ngươi là chạy không được. Bên cạnh Lam Mộng Cầm hai tay khoanh trước người liếc mắt. Ta đúng là chịu không được hai người các ngươi rồi, thật buồn nôn. Tiền Lỗi, ngươi cho ta qua bên kia đi. Trong lúc nhất thời, trong chiến hạm vận tải tràn đầy âm thanh vui vẻ. Trạng thái như vậy, đối với Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, có thể cũng coi là trước đó chưa từng có. Từ khi bọn hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc, cũng chưa từng có buông lỏng qua như vậy. Khoảng cách tinh hệ Long Mã tới hành tinh mẹ cực xa. Chiến hạm vận tải cần phi hành 21 ngày. Trải qua 3 lượt trùng động mới có thể đến. Sau khi trải qua buông lỏng lúc đầu. Sau khi mọi người tâm cảnh bình phục lại, từng người cũng bắt đầu minh tưởng. Để vượt qua dòng thời gian buồn chán này. Lam Hiên Vũ triệu hồi ra Hoàng Kim Long Thương, đắm chìm tại trong không gian tinh thần, tiếp tục luyện tập Thiên Phu Sở Chỉ. Trải qua những ngày này tu luyện, hắn dần dần tìm được cảm giác của mình. Hải Thần Đường Tam thi triển Thiên Phu Sở Chỉ có lực công kích cường đại, nhưng tình huống của Lam Hiên Vũ không giống với hắn. Năng lực của hắn khá nhiều, hơn nữa mỗi một cái hồn hoàn đều là cấp độ 10 vạn năm, cho nên hắn dần dần cảm giác được chính mình thi triển Thiên Phu Sở Chỉ đặc điểm lớn nhất là ở chỗ biến hóa. Thuộc tính thay đổi liên tục, nguyên tắc tổ hợp thay đổi liên tục. Hơn nữa còn bổ sung lấy lực lượng Kim Long Vương. Mỗi lần thi triển Thiên Phu Sở Chỉ, Lam Hiên Vũ đều không có cùng một cảm giác. Có thể xuất ra lực lượng bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng. Nguyên nhân chính là biến hóa quá nhiều. Cho nên, hắn cần phải càng nhiều thời gian đi cảm ngộ. Bất quá, không thể nghi ngờ một điểm là, hắn dần dần tìm tới phương hướng chính mình. Kim Long nhưng xương cốt, Ngân Long da thịt. Hỗ trợ lẫn nhau, đan xen lẫn nhau. Tất cả Tam Thập Tam Thiên Dực đều đang tu luyện, 21 ngày rút cuộc sắp tới. Xa xa, mảng lớn chiến hạm xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Bên trong chiến hạm vận tải vang lên âm thanh nhắc nhở. Sắp trở về hạm đội, tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh nhắc nhở trùng lặp vang lên, Lam Hiên Vũ chấm dứt tu luyện, mở hai mắt ra. Chiến ca thiếu tướng không biết từ lúc nào đã trở về. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Lam Hiên Vũ cũng hướng chiến ca gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng đây không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy hạm đội thứ bảy. Nhưng khi hắn nhìn đến nhiều chiến hạm như vậy, như trước có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, bên trong chiến hạm vận tải lại ầm ĩ lên. Ở bên trong tam thập tam thiên dực, chỉ có Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã tiếp xúc gần gũi qua hạm đội. Những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không hẹn mà cùng phấn khởi lên. Mọi người ở cửa sổ mạn tàu nhìn bên ngoài. Từng chiếc chiến hạm hình thái khác nhau. Nhất là chiếc mẫu hạm to lớn bên trong cùng kia. Cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng hạm đội vũ trụ cường đại. Bên trong tâm mọi người đều sinh ra tâm tình phức tạp. Chiến hạm vận tải từ xẹt qua từng chiếc chiến hạm bên cạnh. Bởi vì bọn họ đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Cho nên muốn trước tiên đến mẫu hạm báo danh. Sau đó mới có thể được an bài vào lính quân đội. Lam Hiên Vũ lúc này tâm tình hoàn toàn bất đồng cùng lần trước khi đi vào hạm đội thứ bảy. Thời điểm lần trước, bên trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là đem Nana lão sư cứu ra từ bên trong mặt trời. Mà lúc này, tâm tình của hắn vô cùng nhẹ nhõm. Toàn thân tinh khí thần 10 phần, ở vào trạng thái tốt nhất. Đối với cuộc sống quân ngũ sắp tới, Lam Hiên Vũ xác thực vô cùng chờ mong. Hắn đi không thể nghi ngờ là đầu tàu. Hắn vừa vào quân đội, dĩ nhiên cũng đã đạt được cấp bậc thiếu tướng. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy tất cả không thể tưởng tượng nổi. Chiến hạm ra mở một cái thông đạo, tiếp dẫn đám người trong chiến hạm vận tải. Sau khi trải qua một loạt quét hình kiểm tra, lúc này mới tiến vào đến gần mẫu hạm. Chiến ca đã bắt đầu liên hệ cùng mẫu hạm. Thời điểm chiến hạm vận tải rút cuộc ngừng lại, hắn đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thiếu tướng, đã nhận được thông chi bộ phận tham mưu hạm đội. Thỉnh ngươi đến bộ phận tham mưu báo danh. Những nhân viên khác sau đó sẽ an bài khác nhau. Lam Hiên Vũ hỏi nói. Chiến ca thiếu tướng, chúng ta sẽ bị phân công đến từng cái bộ phận khác nhau hay không? Chiến ca nói. Ta không rõ ràng lắm, bộ tham mưu sẽ an bài như thế nào ta cũng không biết. Sau đó ngươi ở bộ tham mưu hẳn là sẽ biết được tình huống cụ thể. Hắn đối với Lam Hiên Vũ ấn tượng cũng không tốt. Nội tâm thậm chí có chút ít ghen ghét Lam Hiên Vũ. Hắn lập được vô số công lao, từng bước một tiến lên. Dùng 20 mấy năm ngồi trên vị trí thiếu tướng này, vinh dự là tướng quân trẻ tuổi nhất hạm đội thứ 7. Nhưng so với vị trước mắt này, hắn có loại xúc động rơi lệ. 18 tuổi đã là thiếu tướng. Cái này muốn như thế nào mới làm được? Lam Hiên Vũ cảm giác được thái độ của chiến ca đạm mạc đối với mình. Hắn liền không muốn hỏi nhiều, dù sao đi vào bộ tham mưu dĩ nhiên là biết tình huống cụ thể. Xe xuyên qua đã chờ đợi ở phía dưới. Cùng thời điểm lần trước đến là bất đồng, lần này cũng không có người nghênh đón bọn hắn. Lam Hiên Vũ được chiến ca dẫn đầu leo lên xe đầu tiên. Những người khác lên các xe khác. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn phất phất tay, lại chỉ dụng cụ thông tin trên cổ tay. Hai chiếc xuyên qua xe phân biệt hướng phương hướng bất đồng chạy tới. Lam Hiên Vũ ngồi xe liền đi qua nhiều cửa khẩu, đi vào bộ tham mưu hạm đội thứ 7. Hắn được đưa đến ở bên trong phòng họp, chiến ca lại để cho hắn tại chỗ này chờ đợi. Sau đó liền xoay người đi ra. Lam Hiên Vũ bốn nhìn xuống, phát hiện phòng họp bằng kim loại không lớn. Xem như cái loại phòng họp nhỏ. Hắn tìm nơi ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu, cửa phòng họp mở ra, Lam Hiên Vũ vội vàng đứng người lên, tướng quân từ bên ngoài đi vào. Người này nhìn qua hơn 50 tuổi, khí chất mẫu nhã, tướng mạo đường đường. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Trên vài mang quân hàm thượng tướng. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Thượng tướng mỉm cười, nói. Đừng câu nệ, sau này sẽ là người một nhà, ngồi đi. Ta là Trần Nghệ Lỗi tham mưu trưởng hạm đội thứ 7 chúng ta. Vốn là hôm nay tư lệnh là muốn đích thân tới gặp người đấy. Nhưng vừa vặn hắn đi tuần tra tàu bảo vệ, liền để cho ta tới. Như thế nào đây? Đường đi mệt nhọc không? Nói xong, hắn ngồi xuống tại đối diện Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Rất tốt ạ, Trần Nghệ Lỗi nói. Vậy là tốt rồi. Tư liệu của các ngươi ta nhìn rồi. Ta cùng tư lệnh sau khi thương lượng, lại tham khảo ý kiến học viện các ngươi. Đối với các ngươi làm ra an bài như sau. 33 cá nhân các ngươi sẽ được phân công đến nơi bất đồng trên chiến hạm. Bởi vì các ngươi đều vô cùng ưu tú, sở dĩ phải được phân công đến đội thăm dò. Ít nhất sẽ là 5 người một tổ. Dù sao, giữa các ngươi lẫn nhau là rất quen thuộc. Đại khái có thể chia làm 5 tổ, phân tổ cụ thể như thế nào là từ ngươi quyết định. Lam Hiên Vũ nghe Trần Nghệ Lỗi vừa nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn cũng có chút bận tâm. Nếu như toàn bộ lớp cùng một chỗ mà nói, lúc chấp hành nhiệm vụ liền không cách nào chiếu cố lẫn nhau. Vốn lấy hình thức tiểu đội hoạt động cũng sẽ không có vấn đề này. Lam Hiên Vũ hỏi nói, không có vấn đề. Tham mưu trưởng, đội thăm dò muốn chấp hành nhiệm vụ gì vậy ạ? Trần Nghệ Lỗi nói, Nhiệm vụ đội thăm dò khá phức tạp, hơn nữa có tính nguy hiểm nhất định. Cấp bậc đội bất đồng, thăm dò sẽ nhận được nhiệm vụ thăm dò bất đồng. Khó khăn nhất là đi vào nơi quân địch chấp hành nhiệm vụ. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì các ngươi rất có thể sẽ nhận được nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên phải quen thuộc hạm đội chúng ta. Nhiệm vụ thăm dò, khả năng kể cả tác chiến đặc chủng. Ta nghĩ, đây là các ngươi am hiểu nhất đấy. Tuy rằng ngươi bây giờ đã là thiếu tướng, nhưng bởi vì vì tình huống của ngươi đặc thù, cấp bậc là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên có được. Cho nên, trước mắt chỉ có thể cho ngươi chức vụ là đội trưởng đội thăm dò. Đồng thời tại bộ tham mưu sẽ giữ cho ngươi một cái chức vụ tham mưu tác chiến. Chờ sau khi ngươi lập được quân công, chức vụ mới có thể tiến hành điều chỉnh. Ta hiểu được. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đến nơi đây có thể thành quan chỉ huy hạm đội. Nơi này là quân đội, quân hàm hắn nhưng thật ra là ảo đấy. Có cấp bậc, nhưng không có khả năng có thực quyền. Đại thể tình huống chính là như vậy. Cho các ngươi thời gian điều chỉnh. Sau khi trở về, ngươi mau chóng phân tổ, đem danh sách báo lên. Trong 24 giờ, sẽ phân phối phòng cụ thể cho các ngươi. Quá trình báo danh không hề dài, Lam Hiên Vũ lại leo lên xe xuyên qua. Chiến ca thiếu tướng đem hắn đưa đến nơi trú quân tạm thời. Nơi ở tạm thời tại biên giới khu sinh hoạt của hạm đội. Trên mẫu hạm mỗi vị cấp úy trở lên đều có gian phòng của mình, gian phòng có nhà vệ sinh riêng. Quan quân cấp bậc càng cao, quy cách gian phòng dĩ nhiên là càng cao. Quan quân cấp thấp thì là 4 người một gian phòng. Trên mẫu hạm khu sinh hoạt tương đối lớn, cùng tòa thành thị không có gì khác nhau. Lam Hiền Vũ bọn hắn bây giờ còn không biết phương án phân phối, có tỷ lệ rất lớn sẽ không ở lại trên mẫu hạm. Chiến ca dặn dò hắn không nên rời khỏi khu nghỉ ngơi, chờ đợi phân phối. Tại sau khi Lam Hiên Vũ quay về đây, những người khác của Tam Thập Tam Thiên Dực đều đã ở chỗ này dàn xếp tốt rồi. Bởi vì là nơi ở tạm thời, cho nên hai người một gian phòng. Dĩ nhiên là đem một gian đơn độc để lại cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lập tức đem đồng bạn triệu tập lại, hắn đầu tiên cần phải làm là phân tổ. 33 cá nhân chia làm 5 tổ, mỗi tổ là 6 đến 7 người. Tiểu đội 7 người bọn hắn tự nhiên sẽ không tách ra. Đợi sau khi trở lại Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn còn muốn đi cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái. Phân tổ cũng không phiền toái, mọi người ở một chỗ đã nhiều năm như vậy, đã quen thuộc lẫn nhau. Ai cùng ai một tổ trong nội tâm đều đã có. Như Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên nhất định sẽ tại một tổ. Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ cũng nhất định sẽ tại một tổ. Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Như là tình lữ, hai người Thanh Mai Trúc Mã, tự nhiên sẽ tại một tổ. Phân tổ rất nhanh hoàn thành. Có hai tổ là 6 người, nhưng hai tổ này chỉnh thể thực lực đều là khá mạnh. Tổng cộng 3 tổ đều là 7 người. Mỗi tiểu tổ đều có tổ trưởng, một tổ Lam Hiên Vũ cũng không cần nói. 4 tổ khác tổ trưởng theo thứ tự là Đinh Trác Hàm, Băng Thiên Lương, Vương Tử Giao cùng Sử Tâm Vũ. Sử Tâm Vũ là thứ 12 trong Tam Thập Tam Thiên Dực. Vương Tử Giao là thứ 10, hai người đều có tu vi hồn thánh. Vương Tử Giao am hiểu bên trong tác chiến khoảng cách từ xa, lực bộc phát kinh người. Nàng có được võ hồn tử kim châm, nàng chuyên tu tuyệt học ám khí bách giải của đường môn, là khắc tinh của tất cả hệ mẫn công. Nguyên Ân Huy Huy tại công kích từ xa là thứ nhất toàn lớp. Mà nói công kích bên trong khoảng cách, mạnh nhất là Vương Tử Giao. Vương Tử Giao còn có một người em họ, là thứ 22 trong 33 thiên dực, Lục Hoàn Hồn Đế. Hắn có được võ hồn bản thể hiếm thấy, võ hồn là hai tay của hắn. Hắn và Vương Tử Giao phối hợp lẫn nhau, xa gần. Tuy rằng không cách nào thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cực kỳ ăn ý, sức chiến đấu kinh người. Sử Tâm Vũ là một gã hệ khống chế truyền thống, am hiểu nhất trinh sát cùng khống chế. Có một lần, hắn và Đinh Trác Hàm luận bàn hơn 3 giờ, hai người đều được đối phương khống chế rất thống khổ. Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên cùng Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ là một tổ. Bởi vì Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đều là cường công hệ chiến hồn sư. Mà ba người Lý Hãn am hiểu công kích phạm vi cùng khống chế, phối hợp lại có thể nói là hoàn mỹ. Phân tổ hoàn tất, một năm tiếp theo, bọn hắn rất có thể không gặp mặt được nhau. Lam Hiên Vũ lần nữa dặn dò, tại lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận, lấy an toàn làm trọng. Nếu như gặp được nguy hiểm, lập tức cầu viện. Hạm đội vũ trụ đều kèm theo hệ thống vệ tinh. Chính là vì để cho giữa hạm đội thư từ qua lại. Cho nên, chỉ cần thông qua vệ tinh hạm đội trung chuyển, bọn hắn có thể liên hệ lẫn nhau. Đương nhiên, trên nguyên tắc mà nói, là không cho phép liên lạc vượt cấp. Coi như là cầu viện, cũng chỉ có thể liên lạc đội ngũ chính mình. Sau khi nộp danh sách phân tổ, mọi người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. 8 tiếng đồng hồ sau, bộ tham mưu phát tới mệnh lệnh. 5 tiểu tổ Tam Thập Tam Thiên Dực, 4 tổ bị phân phối đến bên trên tàu chiến đấu. 1 tổ Lam Hiên Vũ bọn hắn tức thì bị phân phối đến bên trên tàu bảo vệ cấp Long Vương thứ 3 của hạm đội thứ 7, tàu bảo vệ cấp Long Vương thứ 3 tên gọi tắt là Long Tam. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lam Hiên Vũ có cấp bậc quân hàm quá cao. Thành ra hạm trưởng tàu chiến đấu cũng chẳng qua là thiếu tướng, sao có thể chỉ huy hắn chấp hành nhiệm vụ đây? Tàu bảo vệ cấp Long Vương liền không phải như thế. Hạm trưởng đều là thượng tướng, cấp bậc quân hàm so với Lam Hiên Vũ là cao hơn. Chỉ huy hắn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Phân phối hoàn tất, lập tức lên đường. Mẫu hạm phái ra chiến hạm vận tải, đem đám người Lam Hiên Vũ phân biệt mang đến từng cái chiến hạm. Kiếp sống quân đội của Tam Thập Tam Thiên Dực chính thức bắt đầu. Tàu bảo vệ cấp Long Vương là rất mạnh mẽ, gần với mẫu hạm nhất, có được năng lực công thủ cường đại. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy, 7 người một tổ. Bọn hắn được một chiếc chiến hạm vận tải loại nhỏ đưa đến bên trên Long Tam. Chiến hạm vận tải được Long Tam hút vào, chậm rãi bò neo trong Long Tam. Một gã thiếu tướng cùng 4 gã sĩ quan cấp tá đã chờ bên ngoài. Lam Hiên Vũ sửa sang lại quân phục, cùng đồng bạn đi chiến hạm vận tải. Người thiếu tướng này tuổi rất lớn, đầu đầy tóc trắng. Nhìn qua tối thiểu đã 60 tuổi. Hắn đầy mặt gian nan vất vả, lộ ra chính khí nghiêm nghị. Lam Hiên Vũ đi vào trước mặt hắn, hai người lẫn nhau chào theo nghi thức quân đội. Người thiếu tướng này trầm giọng nói. Lam Hiên Vũ thiếu tướng ngươi mạnh khỏe chứ? Ta là Thân Tuấn Khải, ta đại biểu Long Tam, hoan nghênh các ngươi đến đây. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Thân tướng quân ngài khỏe chứ? Sau này kính xin chiếu cố nhiều hơn. Hai người bắt tay, Thân Tuấn Khải tay lớn mà hữu lực. Trên người hồn lực chấn động rất cường liệt. Lam Hiên Vũ cảm giác được, hắn hẳn là có được tu vi bát hoàn hồn đấu la. Thân Tuấn Khải trầm giọng nói. Ta tại bên trên Long Tam chịu trách nhiệm tác chiến. Tiếp nhận mệnh lệnh của Bộ Tham mưu hạm đội. Các ngươi là binh sĩ được phân phối đến Long Tam tác chiến. Bởi vì các ngươi trước đó không có kinh nghiệm tòng quân. Các ngươi cần phải tiếp nhận một tháng huấn luyện. Sau đó căn cứ tình huống huấn luyện sẽ an bài cương vị cho các ngươi. Hy vọng chư vị có thể ở bên trong huấn luyện thi triển hết sở trường. Tốt. Lam Hiên Vũ gật đầu đồng ý. Thân Tuấn Khải quay người nói. Đại tá Hà Thanh Dịch sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện lần này. Các ngươi sẽ cùng sĩ quan cấp tá mới tấn cấp cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Đại tá Hà Thanh Dịch là một gã trung niên sắc mặt âm trầm. Làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần. Hắn đi lên trước, hướng Lam Hiên Vũ chào một cái. Lam Hiên Vũ thiếu tướng ngài khỏe chứ, ta là Hà Thanh Dịch. Tại ở bên trong huấn luyện, vô luận quan quân cấp bậc gì, ta đều xem như đồng nghiệp, thỉnh ngài biết trước. Ở bên trong quá trình huấn luyện, tất cả mọi người đều mặc đồng phục tác chiến, không phân biệt quân hàm, tất cả đều như nhau. Được. Lam Hiên Vũ lần nữa gật đầu. Hắn có chút nghi hoặc, cái quy củ này có phải là để đối phó với hắn hay không? Nhưng hắn nghĩ cũng đúng, tướng quân tiếp nhận sĩ quan cấp tá huấn luyện, điều này thực có chút không thể nào nói nổi. Thân Tuấn Khải nói, tốt, vậy các ngươi trước hết tiếp nhận huấn luyện. Sau khi huấn luyện, phân phối nhiệm vụ. Nói xong, Thân Tuấn Khải đã đi. Hà Thanh Dịch mang theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đến xe xuyên qua. Tàu bảo vệ cấp Long Vương chiều dài vượt qua 4.500m, thể tích to lớn. Nhưng nó không rộng giống như mẫu hạm, đối với hẹp và dài cũng càng gia tăng linh hoạt. Hà Thanh Dịch mời 7 người Lam Hiên Vũ lên trên xe, nói. Lam Hiên Vũ thiếu tướng, ở bên trong huấn luyện, tất cả nhân viên đều ở cùng một chỗ. Tạm thời là 4 người một gian phòng. Đợi sau khi huấn luyện kết thúc, lại phân phối chỗ ở, thỉnh ngài hiểu cho. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Được, ta hiểu. Bọn hắn mới đến, quân hàm có nghĩa là cấp bậc. Nhưng ở chỗ này, quân hàm chỉ sợ đều không có gì dùng. Từ thái độ vài tên quan quân cấp tướng đối với của bọn hắn có thể nhìn ra một điểm này. Quan quân hạm đội thứ 7, phần lớn cũng không đem bọn họ để vào mắt. Dù sao, Lam Hiên Vũ bọn hắn quá trẻ tuổi. Quân hàm trung tá còn coi như được. Nhưng hắn có quân hàm thiếu tướng quả thật có chút không hợp lý. Cho nên, hiện tại nói thêm cái gì cũng không có dùng. Tại trong quân đội, muốn có lời nói phải nhờ vào thực lực. Khu nghỉ ngơi của Long Tam là một cái khu vực đơn độc. Hà Thanh Dịch trước tiên phân phối cho Lam Hiên Vũ phòng rộng rãi phòng. Sau đó đưa cho bọn hắn y phục tác chiến cùng mật mã liên lạc thư tử qua lại dành riêng cho chiến hạm Long Tam. Hai bộ y phục tác chiến, đây chính là toàn bộ vật phẩm của bọn họ tại Long Tam. Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong được phân đến một cái phòng. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng Đường Vũ Cách một gian. Hà Thanh Dịch để cho bọn chúng thay quân trang, mặc vào y phục tác chiến, một giờ sau tập hợp. Tiền Lỗi bên cạnh thay y phục tác chiến, một bên hỏi Lam Hiên Vũ. Lão đại, người nói xem. Bọn họ không phải là đang muốn giao uy với chúng ta đấy sao? Lam Hiên Vũ ha ha cười một tiếng. Đây cũng là thường tình, dù sao chúng ta là từ bên ngoài đến, cấp bậc quân hàm lại cao. Bọn hắn không biết chúng ta, đối với chúng ta có chỗ giữ lại là bình thường. Dù sao bọn hắn để cho chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó chứ sao? Nguyên Ân Huy Huy nói. Đúng đấy, đợi sau này lúc chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ biết thực lực của chúng ta rồi. Cũng không biết tiếp theo nội dung huấn luyện là cái gì. Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta không có tiếp thụ qua huấn luyện quân đội chính quy. Lần huấn luyện này, tất cả mọi người chăm chú học tập, nhất là tri thức về hạm đội vũ trụ. Chúng ta lần này chính là đến học tập cùng rèn luyện. Coi như là người huấn luyện bài xích chúng ta cũng trước tiên chịu đựng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Một giờ sau khi, tiếng vang lên đặc biệt bén nhọn, đem mọi người đang nghỉ ngơi tỉnh lại. Bọn hắn nhanh chóng đi ra, lập tức nhìn thấy mấy chục tên quân nhân đồng dạng là mặc đồng phục tác chiến. Lam Hiền Vũ bọn hắn tuy rằng không biết nơi tập hợp, nhưng bảy người tụ tập ở một chỗ, đi theo những người khác bước nhanh mà tới. Những người khác nhanh chóng xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Hiển nhiên bọn hắn đã không phải là ngày đầu tiên tiếp nhận huấn luyện. Bảy người Lam Hiền Vũ đứng ở phía sau. Hắn phát hiện bên trong những quân quan này nữ có nam có. Mỗi người đều nghiêm túc, không có nói chuyện cùng nhau, quân dung nghiêm chỉnh. Hà Thanh Dịch cùng một gã thượng tá từ nơi không xa đi tới, ngừng ở phía trước mọi người. Cùng lúc trước nghênh đón Lam Hiền Vũ bọn họ, thời điểm này Hà Thanh Dịch lộ ra càng thêm nghiêm túc. Hôm nay có 7 người mới tham gia huấn luyện, bởi vì huấn luyện sắp tiến vào giai đoạn thứ 2. Cho nên, người mới muốn tự học quân quy ở giai đoạn thứ nhất. Chương trình học quân quy cùng chức trách quan quân sẽ có tư liệu phát đến bên trên dụng cụ thông tin các ngươi. Giai đoạn thứ 2 nói là huấn luyện, không bằng nói là khảo hạch đi. Các ngươi đều phải tại trên khoang thuyền mô phỏng hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất. Biểu hiện của các ngươi sẽ quyết định phân phối như thế nào. Có thể đến nơi đây, có nghĩa là các ngươi đi tới đều rất ưu tú. Nhưng muốn đi được xa hơn, liền cần phải trả giá cố gắng thêm nữa. Toàn thể, chuyển phía bên trái, tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiền Vũ ở phía sau lắng nghe. Nội dung quân quy cùng chức trách quan quân đúng là bọn hắn cần phải học tập. Về phần khảo hạch, bọn hắn ngược lại là cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Cuộc thi tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc bọn hắn đều đã trải qua. Khảo hạch quân đội dù sao sẽ không khó hơn so với Sử Lai Khắc học viện. Nói như vậy, bồi dưỡng một tên binh sĩ hạm đội vũ trụ, ít nhất cần phải 5 năm, kể cả quân chính quy cũng là như vậy. Huấn luyện cùng các phương diện khảo thí, chỉ có người ưu tú mới có thể phân tới hạm đội. Hạm đội vũ trụ là chiến lực mạnh nhất liên bang Đấu La. Đối với mỗi tên lính yêu cầu đều là rất cao. Lam Hiền Vũ thậm chí hoài nghi nội dung quân quy, quân kỷ, chủ yếu chính là nhằm vào bọn họ. Bởi vì nơi đây không phải học viện, bọn hắn là người mới. Vẫn là phải biết quân quy rõ ràng. Y phục tác chiến của hạm đội thứ 7 cũng là màu xanh đậm. Chính như theo như lời Hà Thanh Dịch, bên trên y phục tác chiến cũng không có quân hàm, tất cả y phục tác chiến đều giống nhau. Y phục tác chiến là dùng tài liệu đặc thù chế thành. Có hệ thống tự động bảo ôn, có thể tự động điều tiết nhiệt độ, vô cùng co. Bên trong còn có hệ thống tự động cung cấp dưỡng khí. Mặc nó vào, có thể tại bên trong vũ trụ sinh tồn thời gian nhất định. Đây là kết tinh khoa học kỹ thuật của liên bang. Bọn hắn không có trải qua bất luận huấn luyện quân sự nào, liền trực tiếp tham gia vào quân đội, đã thành quan quân. Như vậy đối đãi như quân nhân bình thường cũng là đương nhiên. Hạm đội sẽ không dám đưa bọn họ đi thăm dò, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Cũng có người dùng thân phận đấu thiên giả gia nhập quân đội. Cơ bản đều được an bài đến đội thăm dò, cái này gọi là toàn bộ là nhân tài. Nhưng mà, cuối cùng đấu thiên giả tại bên trong quân đội chấp trưởng chiến hạm là rất ít. Đương nhiên, tại ở bên trong một chi hạm đội, cường giả đỉnh cấp như trước có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Địa vị cũng không thấp hơn so với quan chỉ huy. Như mẫu hạm của 7 đại hạm đội đều có cường giả thần cấp tọa chấn. Tuy rằng quyền lực của bọn hắn tương đối nhỏ bé, nhưng địa vị rất cao. Đấu thiên giả bình thường đều thuộc về một loại này. Lần này cho Lam Hiền Vũ bọn hắn được định ra kế hoạch huấn luyện như vậy. Nhưng thật ra là để kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn, để an bài nhiệm vụ cho bọn hắn. Đây đã là bật đèn xanh cho bọn hắn rồi. Bên dưới tình huống bình thường, đấu thiên giả gia nhập quân đội. Cho dù có được quân hàm nhất định, cũng cần trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Càng không khả năng liền đi lên tàu bảo vệ cấp Long Vương chấp hành nhiệm vụ. Khoang thuyền mô phỏng của quân đội nhìn qua vô cùng đặc biệt. Không có bất kỳ trang trí dư thừa, tựa như từng cái quan tài kim loại. Sau khi Lam Hiền Vũ bọn hắn tiến vào khoang thuyền mô phỏng, cổ tay, cổ chân nhất định cùng dụng cụ kết nối tương liên. Trên đầu cũng có trang bị liên tiếp, cảm giác như tại thăng linh đài của truyền linh tháp. Bởi vì bọn họ là lần thứ nhất tiếp xúc khoang thuyền mô phỏng như vậy. Cho nên Hà Thanh Dịch để sĩ quan cấp tá dạy bọn họ liên tiếp với khoang thuyền mô phỏng. Chịu trách nhiệm dạy Lam Hiền Vũ là một gã quân nhân nữ sĩ quan. Nàng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp quay người, đi vào trước mặt Lam Hiền Vũ. Âm thanh lạnh như băng vang lên. 4 cái giáp tử, phân biệt kẹp ở cổ tay của ngươi cùng bên trên cổ chân. Nếu như kết nối thông suốt, giáp tử sẽ biến thành màu lam. Còn cái như khăn trùm đầu này thả phía trên cái trán, hai bên huyệt thái dương, đằng sau buộc chặt lại. Sau khi tiến vào khoang thuyền là nằm thẳng. Tại ở bên trong khoang thuyền mô phỏng, các ngươi cảm nhận sâu sắc cùng tại bên ngoài sẽ không có gì khác biệt. Nếu như tử vong, thần kinh rất có thể sẽ phải chịu trùng kích. cho nên, ngàn vạn không nên xem nó trở thành khoang thuyền mô phỏng bình thường. Nàng vừa nói, ở bên trong khoang thuyền mô phỏng cầm lấy vật đối ứng biểu hiện ra cho Lam Hiên Vũ xem. Nhưng nàng lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Khí chất của nàng cùng âm thanh của nàng, mang theo vài phần hàn ý, rõ ràng có loại cảm giác cự nhân xa ngàn dặm. Ánh mắt Lam Hiên Vũ như lửa đốt sáng mà nhìn nàng. Bên trong ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ, hắn thử thăm dò nói. Ngươi là... Nữ sĩ quan ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Khi nàng cùng Lam Hiên Vũ bốn mắt nhìn nhau, nàng cũng có chút sững sờ. Cặp mắt to màu đen xinh đẹp của Lam Hiên Vũ làm cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Trên người nàng hàn ý đều tiêu tán vài phần. Diệp Linh Đồng sao? Lam Hiên Vũ không dám khẳng định, thử thăm dò hỏi một câu. Đồng thời từ trên xuống dưới quan sát nàng. Nữ sĩ quan thân cao tả hữu 1m7. Dáng người thon dài, khuôn mặt tinh xảo. Phối hợp khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt đối là mỹ nữ không thấy nhiều. Tuổi của nàng nhìn qua cùng Lam Hiên Vũ không sai biệt lắm. Lam Hiên Vũ sao? Diệp Linh Đồng không dám tin vào hai mắt của mình. Từ khi lúc trước Lam Hiên Vũ rời đi Thiên La Tinh, bọn hắn liền chưa từng gặp nhau. Thời gian từ biệt đã là 6 năm. 6 năm qua, biến hóa của bọn hắn tự nhiên đều rất lớn, từ thiếu niên biến thành thanh niên. Cho nên nhìn một cái, mới có chút không dám xác nhận là đối phương. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể nhận ra Diệp Linh Đồng. Là bởi vì tóc Diệp Linh Đồng màu nâu nhạt vô cùng ít thấy. Khi nàng ngẩng đầu lên, lộ ra trong mắt màu xanh lục. Lúc đó trong lòng Lam Hiên Vũ mới có mấy phần xác định. Dạng màu tóc này, màu mắt này, lại thêm khuôn mặt có chút quen thuộc. Lam Hiên Vũ gương mặt kinh ngạc. Là ta đây. Đây quả thật là trùng hợp, chúng ta vậy mà tại nơi này gặp được nhau. Diệp Linh Đồng đồng dạng là một mặt giật mình. Ngươi không phải đi học viện sử lai khắc sao? Tốt nghiệp rồi sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Xem như tốt nghiệp đi. Tốt nghiệp ngoại viện. Ngươi đây thì sao? Ngươi cũng gia nhập quân đội sao? Diệp Linh Đồng nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Tựa như nàng đối lúc trước một dạng tâm thái với Lam Hiên Vũ. Từ sau lần kia, Lam Hiên Vũ tại bên trong thế giới đấu la đưa nàng đánh giết. Nàng khi đó thật sự vô cùng hận gia hỏa này. Sau này Lam Hiên Vũ thi đậu học viện sử lai khắc, nàng càng là một lần ghen ghét muốn điên. Đoạn thời gian kia, tâm tình của nàng xảy ra vấn đề rất lớn. Sau khi được phụ thân khuyên bảo, mới dần dần nguôi ngoai. Nhưng cũng càng thêm kích phát lòng háo thắng của nàng. Nàng dựa theo phụ thân an bài, lựa chọn một chỗ trường cao đẳng quân đội, tiến vào học tập. 6 năm qua, nàng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực so với người đồng lứa. Lại thêm võ hồn thiên cương long ưu tú. Dùng thành tích đệ nhất trường quân đội mà tốt nghiệp. Trực tiếp gia nhập hạm đội thứ 7. Nhân tài ưu tú giống nàng đối với quân đội mà nói cũng là rất hoan nghênh. Nhất là bản thân nàng liền là theo học trường quân đội phụ thuộc của hạm đội thứ 7. Mà nàng có thành tích tốt nghiệp đệ nhất. Ban đầu sau khi tốt nghiệp trường quân đội, hẳn là quân hàm trung úy. Ưu tú nhất có khả năng trao tặng quân hàm thượng úy. Mà nàng cũng là bị đặc biệt đưa cho quân hàm thiếu tá. Trở thành thiếu tá sau tốt nghiệp đầu tiên của trường học từ trước tới nay. Thời điểm ở trường học, cơ hồ tất cả vinh dự trong trường quân đội nàng đều lấy được. Trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn kìm nén một cỗ sức lực, học viện sử lai khắc thì thế nào. Ta mặc dù thi không đậu, nhưng ta cũng nhất định còn mạnh hơn Lam Hiên Vũ. Lần này dùng quân hàm thiếu tá gia nhập hạm đội thứ 7, càng làm cho lòng tin nàng tăng nhiều. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, tâm tính cũng dần dần thành thục. Trải qua học hành để cho nàng không ngừng thuế biến. Phần cố chấp ở thiếu niên đã tốt lên rất nhiều. Nhưng lòng háo thắng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Diệp Linh Đồng mấy ngày trước còn đang suy nghĩ. Lam Hiên Vũ nếu là theo học viện sử lai khắc tốt nghiệp sẽ có lựa chọn gì. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà liền tại trong sân huấn luyện đụng phải Lam Hiên Vũ. Trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút nói không ra lời. Âm thanh Hà Thanh Dịch chuyển đến. Nắm chặt thời gian tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Diệp Linh Đồng lúc này mới giật mình tỉnh lại, chặn lại nói. Người trước tiên vào khoang thuyền mô phỏng đi. Mỗi một lần sát hạch đều rất trọng yếu. Nói xong, nàng vội vã liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ, mới quay người tiến vào khoang thuyền mô phỏng chính mình. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng thân ảnh Lam Hiên Vũ lại là trong nháy mắt liền in dấu khắc sâu ở trong đầu của nàng. Nam hài tử theo 12 tuổi đến 18 tuổi biến hóa so nữ hài tử càng lớn hơn rất nhiều. So với trước đây, Lam Hiên Vũ cao lớn rất nhiều, cao tới vượt qua 1m9. Vai rộng lưng dài, tay vượn eo ong. Một đôi mắt to vầng sáng nội liễm, khuôn mặt anh tuấn đơn giản có thể dùng không có gì có thể bắt bẻ để hình dung. Cứ việc tại ở sâu trong nội tâm, cho tới nay Diệp Linh Đồng đều có lòng so sánh cùng hắn. Thậm chí cũng không phải không nghĩ tới muốn đem hắn đạp tại dưới chân để báo thù. Nhưng giờ khắc này, nàng lại giật mình phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không hận ra hỏa này. Không chỉ như thế, đối với cái tên này tựa hồ còn có một số cảm giác kỳ dị. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm hỏi chính mình đây là thế nào? mà lại nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, Lam Hiên Vũ vậy mà cũng tới tham gia huấn luyện lần này. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn cũng là sĩ quan cấp tá rồi. Chính mình cuối cùng vẫn là không thể kéo ra chênh lệch cùng hắn sao? Hắn vẫn là ưu tú như vậy sao? Từng cái khoang thuyền mô phỏng khép kín, liên thông. Trước mắt Lam Hiên Vũ lâm vào một vùng tăm tối. Sau một khắc, một chuỗi âm thanh nhắc nhở vang lên. Giám sát thân thể. Dấu hiệu sinh mệnh thể như thường, tinh thần ba động như thường. Cho phép tiến vào. Lần đầu tiến vào, quét hình thân thể, thân phận phán định bên trong. Hoan nghênh ngươi, thiếu tướng Lam Hiên Vũ. Nơi này là thế giới đấu la chuyên môn của hạm đội thứ 7. Ngài hiện nay tại khu vực chuyên môn huấn luyện. Có tiến vào hay không? Lam Hiên Vũ lựa chọn tiến vào. Sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, cảm giác thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tại sau khi choáng váng ngắn ngủi, Lam Hiên Vũ phát hiện, hắn đã đứng tại trong một cái phòng. Tất cả sĩ quan cấp tá tham dự huấn luyện đều xuất hiện ở nơi này. Trước người Lam Hiên Vũ cách đó không xa, chính là Diệp Linh Đồng. Lúc này, Diệp Linh Đồng cũng đang nhìn tới hắn. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng đau xót, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bạch Tú Tú đang cười híp mắt nhìn hắn. Mái tóc dài màu xanh đậm của nàng ở sau ót trải lũng thành đuôi tóc. Dạng này sẽ không ảnh hưởng với bản thân hành động. Dung nhan tuyệt mỹ đang mỉm cười tựa như trăm hoa đua nở. Gặp được người quen sao? Không giới thiệu cho ta một chút sao? Một loại cảm giác điểm xấu trong nháy mắt tại trong lòng Lam Hiên Vũ bay lên. Mà lúc này, Diệp Linh Đồng tự nhiên cũng nghe được âm thanh Bạch Tú Tú, tầm mắt tùy theo hướng nàng nhìn lại. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tú Tú hướng Diệp Linh Đồng mỉm cười gật đầu. Mà thấy được nàng, Diệp Linh Đồng lại trong lòng hơi chấn động một chút. Vị này đứng tại bên người Lam Hiên Vũ, thiếu nữ này thật sự là quá đẹp. Đôi mắt màu xanh đậm tựa như thâm thúy hàn đàm. Lông mi thật dài nương theo lấy mỉm cười rung động nhẹ nhẹ. Sóng mũi cao, môi đỏ độ dày vừa phải, đôi mắt sáng lướt nhìn. Dáng người so với chính mình còn muốn hơi cao một chút. Nàng lúc này là nghiêng nghiêng người tại bên cạnh Lam Hiên Vũ. Theo ánh mắt góc độ nhìn lại, có chút giống là rúc vào bên người Lam Hiên Vũ. Diệp Linh Đồng đối với tướng mạo của mình luôn luôn hết sức có tự tin. Nhưng nhìn lấy nàng, nhất là thời điểm nàng đứng tại bên người Lam Hiên Vũ, đúng là sinh ra có loại cảm giác không muốn nhìn thẳng. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng tại một chỗ, tựa như trời đất tạo nên một đôi, là kiệt tác hoàn mỹ nhất. Khụ khụ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tú Tú, vị này là Diệp Linh Đồng. Bạn học cùng lớp của ta trước kia tại Thiên La Tinh. Đúng rồi, Tiền Lỗi cùng Phong Tử cũng đều biết. Bạch Tú Tú nghe Lam Hiên Vũ nói rõ lý do. Nàng mỉm cười, rất lễ phép hướng Diệp Linh Đồng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Chào ngươi. Diệp Linh Đồng không thấy được là, nàng bóp tại sau lưng Lam Hiên Vũ ngón tay lại xoay tròn 180 độ. Lam Hiên Vũ nhịn đau, hướng Diệp Linh Đồng nói. Đây là bạn. Hắn vừa mới nói ba chữ, liền rõ ràng cảm giác được ngón tay sau lưng càng véo chặt, không chút do dự nói tiếp. Bạn gái ta, Bạch Tú Tú. Nghe hắn giới thiệu dạng này, ngón tay sau thắt lưng lập tức buông ra. Còn vuốt vuốt nhẹ nhàng ở chỗ lúc trước véo hắn. Rõ ràng, đối với hắn giới thiệu, Tú Tú là hài lòng. Ánh mắt Diệp Linh Đồng ngưng lại, lạnh nhạt nói. Trong quân đội yêu đương nhưng là muốn cẩn thận một chút. Để tránh xúc phạm quân pháp. Bạch Tú Tú mỉm cười nói. Chúng ta mới đến, còn không hiểu quân pháp. Sau này cũng là muốn mời ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Linh Đồng lông mày cau lại, gật đầu, quay người đi ra. Lam Hiên Vũ vừa muốn thở phào, lỗ tai đã tê dần. Cũng là bị Bạch Tú Tú nắm chặt, chỉ nghe nàng thấp giọng nói. Có khả năng đó nha. Thanh mai trúc mã nha, còn rất xinh đẹp đó nha. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Đau nha, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Ở đâu ra thanh mai trúc mã hả? Chúng ta chẳng những không có thanh mai trúc mã, ngược lại có thù. Không tin ngươi hỏi một chút Phong Tử cùng Mập Mạp đi. Đều đã qua nhiều năm như vậy, mọi người đều đã lớn rồi, coi như xong. Chuyện khi còn bé ai còn sẽ để ý chứ? Hừ, Bạch Tú Tú buông tay ra, tại bên trên tai hắn vuốt vuốt. Con phải nhìn biểu hiện của ngươi nữa. Lam Hiên Vũ cười nhẹ nói. Không nghĩ tới, máu ghen này của ngươi vẫn rất đột nhiên nha. Câu nói này nói ra, Bạch Tú Tú một cái liếc mắt bay tới. Đúng lúc này, âm thanh Hà Thanh Dịch đã ở phía trước vang lên. Toàn thể xuất phát, mục tiêu là tinh không thành. Trước khi đến tinh không thành, bên trong quá trình tiến lên các ngươi sẽ đụng phải đủ loại công kích của địch nhân. Toàn bộ quãng đường 10 cây số, trong vòng 30 phút phải đến. Dựa theo thời gian đến mà cho điểm. Xuất phát. Ra khỏi phòng, ánh mắt lập tức trở nên trống trải, trước mặt là một mảnh hoang dã. Phóng mắt nhìn chung quanh, có thể thấy từng mảnh khu vực đồi núi. Căn bản không cần tọa độ cùng hướng dẫn, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền có thể thấy vị trí tinh không thành. Bởi vì đó là một tòa thành thị lơ lửng giữa không trung. Tại bọn hắn nghiêng phía trước, một tòa thành phố khổng lồ liền trôi nổi cao mấy ngàn thước trên không. Thành thị tựa hồ hoàn toàn là dùng sắt thép đúc thành, có thể thấy rõ ràng. mà lại mặt ngoài thành thị còn có một tầng lồng ánh sáng phóng thích, tựa hồ là vòng phòng hộ. Bầu trời là tự do, nhưng tại bên trên bầu trời lại bay rất nhiều sinh vật. Nhìn qua cùng hồn thú bay lượn không sai biệt lắm. Sinh vật quanh quẩn trên không trung, rõ ràng đây chính là chướng ngại vật bọn họ đi tới tinh không thành. Mong muốn thông hướng tới tinh không thành, nhất định phải xuyên qua những sinh vật bay lượn này mới được. Tại bên người Lam Hiên Vũ cách đó không xa, Diệp Linh Đồng quay đầu nhìn hắn một cái. Nàng không nói gì thêm, trước người hào quang lóe lên, một đài cơ giáp màu đen liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Độ cao cơ giáp chỉ có 4m5, xem toàn thể đều thuộc về dạng tương đối nhỏ gầy. Nhưng màu đen đã mang ý nghĩa sự cường đại của nó. Cơ giáp mở ra, Diệp Linh Đồng thả người nhảy lên, đã chui vào trong cơ giáp. Cửa khoang khép kín, nháy mắt Lam Hiên Vũ rõ ràng thấy, tại chỗ sâu đáy mắt Diệp Linh Đồng có đấu chí cháy hừng hực. Sau một khắc, cơ giáp màu đen đã bay lên không, tựa như một đạo mũi tên hướng không trung phóng đi. Một con chim lớn dương cánh vượt qua 6 mét phát hiện nàng, trong nháy mắt hướng cơ giáp nàng phóng đi. Phía trên hai cánh chim lớn rõ ràng lập lòe kim loại sáng bóng, nhưng Diệp Linh Đồng không có chút ý tứ nào né tránh. Cơ giáp cứ như vậy ngang tàng xông tới. Mặt ngoài cơ giáp đột nhiên có một tầng bạch quang mãnh liệt. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, con cự điểu kia thân thể đã bị va chạm phá vỡ ra. Mà hắc cấp cơ giáp của Diệp Linh Đồng thì là lên như diều gặp gió. Đối mặt từng con sinh vật bay lượn ngăn cản, không chút do dự cường hãn giết tới. Những sĩ quan khác cũng là hiển lộ ra khả năng, dồn dập mặc vào cơ giáp, bay lên trời. Bọn hắn rõ ràng đều là hồn sư, nhưng ở trong quân đội, đối với cơ giáp ỷ lại rõ ràng càng mạnh. Từng đài cơ giáp bay lên không, đối kháng sinh vật bay lượn. Đồng thời, hướng phía phương hướng tinh không thành bay đi. Bảy người Lam Hiên Vũ lại là tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì Lam Hiên Vũ không nhúc nhích, những người khác cũng đều là chờ đợi. Bọn hắn ngẩng đầu chẳng qua là quan sát trong chốc lát liền phát hiện. Những sinh vật bay lượn kia hẳn là cũng không phải hồn thú. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy hồn kỹ gì mạnh mẽ. Tương đối mà nói, đây càng giống là một đám phi điều sức chiến đấu so với bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là những sinh vật chỉ bằng mượn vào tố chất thân thể tại chiến đấu. Số lượng nhiều một chút, nhưng sức chiến đấu cá thể lại không tính quá mạnh. Nhiều lắm cũng chính là tương đương với trình độ hồn thú trăm năm. Hà Thanh Dịch cũng ở phía dưới nhìn. Hắn đã phát hiện bảy người Lam Hiên Vũ không có hành động. Hắn cũng không thúc giục. Ai bảo quân hàm Lam Hiên Vũ còn cao hơn hắn. Mặc dù tại bên trong này không thể biểu hiện ra quân hàm. Nhưng tướng quân dù sao cũng là tướng quân. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói. Chúng ta lên đi. Thiên Dực chiến cơ. Thành tích tốt vẫn là nên có. Trước người bảy người, hào quang đồng thời lấp lánh. Bảy đài cơ giáp màu tím tùy theo xuất hiện tại trước mặt nhóm hắn. Thấy bọn hắn phóng thích ra cơ giáp màu tím, Hà Thanh Dịch lông mày cao lại. Học viên ưu tú của học viện Sử Lai Khắc, mà lại là học viên nội viện cũng chỉ là tử cấp cơ giáp thôi sao? Hơn nữa nhìn lên, cơ giáp của bọn họ hình thể khá lớn, đều vượt qua 6 mét. Dùng cơ giáp hiện đại tới ước định, cơ giáp càng là mạnh mẽ ngược lại sẽ càng khống chế hình thể cơ giáp, dùng bảo đảm tính linh hoạt. Trên bầu trời, Diệp Linh Đồng đã lao ra hơn phân nửa khoảng cách, tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống phía dưới. Bảy đài tử cấp cơ giáp sao? Hơn nữa thoạt nhìn chẳng qua là tử cấp cơ giáp bình thường. Cái này là trình độ học viện Sử Lai Khắc sao? Liền trong lòng nàng đang nghi ngờ, bảy người Lam Hiên Vũ đã riêng phần mình lên cơ giáp. Bảy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Ngay tại bên trong quá trình cơ giáp bay lên, từng đài tử cấp cơ giáp đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ giáp thiên dực biến hình. Cơ hồ là qua trong giây lát, bảy đài cơ giáp thiên dực liền đã biến thành chiến cơ thiên dực. Sau lưng đuôi lửa trong nháy mắt phun ra. Trong chốc lát vượt qua tốc độ âm thanh, bộc phát ra, tiếng nổ vang rền trầm thấp. Bảy chiếc chiến cơ thiên dực lên như diều gặp gió, xếp thành trận hình tam giác chỉnh tề, trong nháy mắt liền xông vào không trung. Sinh vật bay lượn tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Mong muốn đi lên dây dưa, nhưng vấn đề là, chút sinh vật bay lượn này tốc độ phi hành đối với chiến cơ thiên dực mà nói nhưng là quá chậm. Căn bản là không có biện pháp đuổi theo kịp bọn hắn. Lam Hiên Vũ làm thủ dực, nhẹ nhõm thao túng chiến cơ. Chẳng qua là tiến hành một chút biên độ nhỏ lẩn tránh, liền đã theo lao ra vòng vây sinh vật bay lượn. Nương tựa theo ưu thế tốc độ tuyệt đối, xuyên qua bên trong khe hở từng con sinh vật bay lượn, dễ dàng xông vào không trung. Thời điểm lúc trước tại tinh vực hỗn loạn, hắn đều dám bằng vào chiến cơ đi khiêu chiến chiến hạm. Lại càng không cần phải nói là sát hạch loại trò trẻ con trước mắt này. Căn bản không có dục vọng chiến đấu. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, bảy chiếc chiến cơ thiên dực liền đã siêu việt đi trước tất cả mọi người. Đã đi tới bên ngoài vòng bảo hộ tinh không thành. Chiến cơ một lần nữa biến hình, Lam Hiên Vũ tại bên ngoài vòng bảo hộ sờ soạng một thoáng. Hắn phát hiện, vòng bảo hộ này cường độ không yếu, nhưng tựa hồ cũng không tính quá mạnh. Hẳn là chẳng qua để phòng ngự những sinh vật bay lượn kia mà thôi. Xem ra, xuyên qua vòng bảo hộ cũng là sát hạch. Bất quá, điều này không làm khó được hắn. Trong tay hào quang màu xanh đậm lóe lên, Thiên Thánh Liệt Uyên kích vung ra. Lập tức, vòng bảo hộ căn bản gánh không được siêu thần khí bỏ qua phòng ngự mạnh của hắn. Trực tiếp bị cắt ra một cái lỗ hổng, 6 người khác nối đuôi nhau mà vào. Lam Hiên Vũ là người cuối cùng chui vào. Mà liền tại sau khi hắn xuyên đi vào, vòng bảo hộ lại lặng yên không tiếng động biến mất. Tình huống gì vậy? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ. Nhưng Tinh Không Thành đang ở trước mắt, bọn hắn trực tiếp bay về phía tòa thành thị trên không này. Trên thực tế, trong khảo hạch căn bản lại không tồn tại một hạng đột phá vòng bảo hộ này. Đây cũng không phải là cơ giáp sư như thường có thể đột phá. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ bọn hắn bay quá nhanh, vòng bảo hộ chưa kịp đóng cửa. Hà Thanh Dịch ở phía dưới xem có chút ngẩn người. Diệp Linh Đồng đang vọt tới trước cũng có chút ngẩn người. Đến mức bị một con sinh vật bay lượn va chạm chênh lệch chút ít vị trí ban đầu. Cơ giáp biến thành chiến cơ sao? Lúc này, 7 người Lam Hiên Vũ đã rơi vào phía trên Tinh Không Thành. Bọn hắn cũng không biết cụ thể hẳn là hạ cánh ở nơi nào. Ngay tại mặt ngoài Tinh Không Thành hạ xuống, thu hồi cơ giáp thiên dực trên người. 30 phút sao? 30 giây cho bọn hắn cũng vô ích. Cái sát hạch này ban đầu liền khó với những người khác. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói thì càng là đơn giản. Sau 6 phút, Diệp Linh Đồng phá vây mà ra. Càng là khoảng cách gần một chút với Tinh Không Thành, mật độ sinh vật bay lượn cũng càng lớn. Nàng dùng thành tích 6 phút có thể đến, đã là vô cùng ưu tú. Tại bên trong sĩ quan cấp Á là thành tích đệ nhất. Nhưng so cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ dùng mười mấy giây liền xông lên, thì vẫn là kém rất chút xa. Rơi vào chỗ khoảng cách với Lam Hiên Vũ bọn hắn không xa. Diệp Linh Đồng thu hồi cơ giáp, tầm mắt lại nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn. Thời điểm này, liền có một chút biến hóa. Lòng háo thắng mãnh liệt của nàng không khỏi bắn ra lửa cháy hừng hực. Cơ giáp đặc thù sao? Có khả năng biến hình thành chiến cơ sao? Nếu là chính mình có cơ giáp dạng này, hẳn là cũng có thể làm được như vậy. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình. 7 người Lam Hiên Vũ lại không có người quan tâm đến nàng. Tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu, 7 người đều nhìn trong máy bộ đàm đã chuyển tới nội dung liên quan tới quân quy, quân kỷ. Chờ đợi cũng không có chuyện làm, không bằng dùng thời gian này để học tập. Một tên sĩ quan cấp ta cuối cùng leo lên Tinh Không Thành là dùng 25 phút thời gian. Tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ sát hạch. Hà Thanh Dịch cũng tới. Toàn thể tập hợp. Vừa mới sát hạch, đối với các ngươi mà nói chẳng qua là món ăn khai vị. Tiếp theo mới là thời điểm hiện ra năng lực tinh chiến của các ngươi. Bên trái 700 mét là cửa vào, tiến vào bên trong sân bay. Chuẩn bị bay lên không, điều khiển chiến cơ chấp hành nhiệm vụ. Điều khiển chiến cơ chấp hành nhiệm vụ sao? 7 người Lam Hiên Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên. So với sát hạch trước đó, ghi nhớ quân quy, quân kỷ đối bọn hắn mà nói là đau đầu hơn nhiều lắm. Điều mục của quân quy, quân kỷ là rất nhiều, thật đúng là cần thời gian nhất định mới có thể đọc hết. Lam Hiên Vũ đi lên trước mấy bước, chào một cái. Báo cáo. Đây là hắn vừa học được quân quy, nói chuyện cùng trưởng quan trước tiên nói báo cáo. Hà Thanh Dịch sửng sốt một chút, vội vàng hoàn lễ. Mời nói. Đối với Lam Hiên Vũ, hắn dùng nhiều cái chữ mời. Lam Hiên Vũ hỏi. Chúng ta có thể sử dụng chiến cơ chính mình không? Hà Thanh Dịch nói. Cho phép. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chiến cơ thiên dực Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng chiến cơ bình thường là có ưu thế gì? Loại cơ giáp có thể biến hình này thật sự là quá tiên tiến. Phải biết, hạm đội vũ trụ phân phối quân đội bao gồm chiến cơ cũng bao gồm cơ giáp. Nhưng cả hai phân công khác biệt. Một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu chiến trận địa. Nếu như hai thứ này có thể hợp nhất. Như vậy, vô luận là tác chiến tại vũ trụ hay là đổ bộ tác chiến, thật sự là thuận tiện hơn nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, cơ giáp thiên dực đối với quân đội mà nói, tất nhiên sẽ có tăng thêm cực lớn. Hắn vừa rồi cũng đã đem vi, truyền tống cho tướng quân Thân Tuấn Kiệt. Cơ giáp thiên dực này nếu như tương lai quân đội có thể phối trí, Long Tam bọn hắn nhất định phải trước tiên tranh thủ. Cho nên, hiện tại hắn ước gì có thể thấy cơ giáp thiên dực trên bầu trời có thể thể hiện ra năng lực như thế nào. Cũng ghi chép tốt lại, tương lai tranh thủ nhiều hơn. Thấy cơ giáp thiên dực, Hà Thanh Dịch lần đầu tiên cảm thấy, đưa Lam Hiên Vũ bọn hắn tới Long Tam là một chuyện tốt. Tối thiểu mang đến khoa học kỹ thuật mới nhất. Chẳng qua là không biết đây là khoa học kỹ thuật thuộc về đường môn hay là thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.